Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, đám thiên tài thuế biến. Minh Chủ Đại Nhân, ngài cứ như vậy xem trọng tiểu tử này. Man Liệt nhếch miệng, hắn thiên phú xác thực rất mạnh, nhưng cũng không nhất định liền có thể đột phá võ tổ. Càng đừng nói là đuổi theo ta, tương lai sự tình người nào có thể nói rõ ràng. Không, nếu như hắn có thể bất tử, đuổi theo ngươi là sớm muộn sự tình. Kiếm Vô Song lắc lắc đầu, Lý Thừa Phong cùng Thú Hoàng đều nói, tiểu tử này có khả năng bước vào tông sư, lúc đầu ta còn không tin tưởng, thế nhưng là lấy hắn hôm nay biểu hiện nhìn đến, việc này không chừng thật có khả năng. Cái gì, tông sư? Man Liệt cùng Liễu Vô Ngôn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới. Kiếm Vô Song đối Tô Hạo Thần đánh giá, cư nhiên như thế cao. Không, không chỉ là Kiếm Vô Song, dựa theo nàng lời nói tới nói, Đông Cực Thần Hoàng cùng Thú Hoàng, đối Tô Hạo Thần đều có đồng dạng đánh giá. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có khả năng trở thành Thánh Khư Đại Lục chính đạo vị thứ 8 tông sư? Hơn nữa thiên trụ ngộ đạo thời điểm, cự ly thiên trụ càng gần, có khả năng lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Lần này, Tô Hạo Thần trước đó chưa từng có, đạt tới thiên trụ dưới chân, có khả năng thu hoạch được chỗ tốt cũng sẽ so tiền nhân nhiều hơn. Thậm chí sẽ đem hắn tư chất tu luyện, đề cao đến so hiện tại khoa trương hơn trình độ, liền nhường hắn tương lai thành tựu tông sư cơ hội lớn hơn. Nghĩ đến đây, Man Liệt cùng Liễu Vô Ngôn trong lòng, thế mà dâng lên một chút ghen ghét, không nghĩ đến ta có một ngày. Thế mà cũng sẽ ghen ghét một cái hậu bối. Man Liệt trong lòng khóc cười không được. Tốt, hiện tại tất cả mọi người cũng đã đến cực hạn, bắt đầu chân chính ngộ đạo. Chúng ta tiếp xuống liền nhìn xem bọn họ biểu hiện a. Kiếm Vô Song nhàn nhạt nói ra. Ngộ đạo lĩnh vực bên trong, Tô Hạo Thần vịn thiên trụ chậm rãi ngồi xuống, đem phía sau lưng tựa ở thiên trụ trên vách, rốt cục có thở dốc cơ hội. Đoạn đường này đi tới thật sự là quá khó khăn. Cho dù là lấy hắn cường hãn đại địa kim thân, thế mà đều có một loại sắp bị ép sụp đổ cảm giác. Hôm nay trụ thật sự là quá đáng sợ. Hô, bắt đầu đi. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt, đồng thời tinh thần lực tuôn ra thức hải, khuếch tán đến thân thể bên ngoài, bắt đầu cảm ứng phiến thiên địa này vận luật. Trong phút chốc, hắn cảm giác mình phảng phất cùng cái này một mảnh thế giới dung hợp. Liền giống như trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảm giác. Mười phần huyền diệu, sau một khắc, vô số kỳ dị lực lượng mãnh liệt mà đến, trực tiếp quán chú tiến vào thân thể bên trong. Loại này kỳ dị lực lượng, hàm chứa huyền ảo vận luật, thế mà ở lập tức trải rộng tứ chi bách hài, bắt đầu đối với hắn thân thể cải tạo. Từng đầu cơ bắp biến càng ngày càng mạnh mẽ, từng tấc da thịt biến càng ngày càng cứng cỏi. Từng đạo chân nguyên cũng biến càng ngày càng cô đọng tinh khiết. Đồng thời Tô Hạo Thần còn cảm giác được, bản thân thân thể bên trong, còn sinh ra một loại mười phần kỳ diệu cải biến. Liền giống như cả người biến càng thêm thông thấu, càng thêm dễ dàng phù hợp thiên địa chi lực. Hắn biết rõ, đây chính là thiên trụ ngộ đạo. Đối với võ giả tư chất tu luyện cải biến, mà thông qua loại sửa đổi này sau đó, võ giả đột phá võ tổ tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Không chỉ là Tô Hạo Thần, giờ này khắc này, toàn bộ thiên trụ bình nguyên bên trên mấy vạn thiên tài đều đang trải qua thân thể thuế biến. Chỉ thấy nguyên một đám võ giả ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bọn họ trên người tản mát ra cổ quái ba động, giống như cùng toàn bộ thế giới kết nối ở tại cùng một chỗ, không phân khác biệt, mà bọn họ trên người tản mát ra khí tức cũng đang theo lấy loại sửa đổi này không ngừng mạnh lên lên. Thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Oanh, đột nhiên phía ngoài nhất một cái võ giả trên người bạo phát ra sức mạnh cường hãn, hắn tu vi thế mà ở một ngày thời gian bên trong liền từ đan võ cảnh cửu trọng, đột phá đến hoàng võ cảnh nhất trọng. Dạng này tốc độ tăng lên, quả thực là có thể xưng kỳ tích. Dù sao bình thường tình huống dưới, Đan võ cảnh tu vi muốn đột phá hoàng võ cảnh, làm sao đều cần thời gian mấy chục năm. Một ngày làm xong mấy chục năm sự tình. Hôm nay trụ ngộ đạo uy lực xác thực làm cho người giật mình. Tu vi tăng lên còn tại thứ nhì. Giờ phút này cái này võ giả có thể rõ ràng cảm giác được. Bản thân cả người từ trong ra ngoài. Cũng đã cùng trước hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn tu luyện thời điểm. Đối thiên địa linh khí hấp thu luyện hóa tốc độ. Đã là tương đối kinh người. Thế nhưng là hiện tại. Hắn cảm giác mình đối linh khí luyện hóa tốc độ, chỉ ít tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, về sau hắn tốc độ tu luyện, thi đấu lúc trước còn muốn nhanh lên chỉ ít gấp 10 lần. Loại sửa đổi này, thật sự là nhường hắn vui vô cùng. Ngoại trừ luyện hóa linh khí tốc độ bên ngoài, hắn cảm giác mình đối thiên địa quy tắc, giống như đều có một chút mơ hồ cảm ứng. Cái này mới là chân chính không thể tưởng tượng nổi địa phương. Phải biết bình thường võ giả, tu vi ít nhất phải bước vào đạo võ cảnh, lại có thể đủ bắt đầu chạm đến thiên địa quy tắc. Thế nhưng là hiện tại, hắn vẻn vẹn chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, thế mà liền đã mơ hồ cảm ứng được thiên địa quy tắc. Loại này sự tình nếu như thả ở bên ngoài, nhất định sẽ cho người cảm giác hoang đường tuyệt luân. Bất quá đây cũng là thiên trụ ngộ đạo. Vì cái gì có thể tăng lên đột phá võ tổ tỷ lệ nguyên nhân thực sự. Vù, liền ở lúc này, giữa thiên địa một cỗ to lớn lực lượng đánh tới. Cái này võ giả trực tiếp liền bị cuốn lên. Ném ra ngộ đạo lĩnh vực bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ đi ra. Hắn rơi vào trên mặt đất. Thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Một cái cực cảnh thiên minh người mở miệng nói. Người đi đúng chỗ đưa. Có thể lấy được những cái này chỗ tốt cũng đã rất tốt. Vẫn là tranh thủ thời gian củng cố một cái tu vi a. Không muốn bạch bạch lãng phí. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cái này võ giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn còn muốn tiếp tục ở bình nguyên bên trong tu luyện. Không nghĩ đến cái này ngộ đạo lĩnh vực. Thế mà còn biết hướng bên ngoài đuổi người. Nhìn xem bình chướng bên trong. Vẫn như cũ lại tu luyện cái khác thiên tài. Hắn trong lòng tràn đầy hâm mộ. Hắn thân ở phía ngoài nhất. Đều chiếm được lớn như vậy chỗ tốt. Thật không biết bên trong những cái kia thiên tài. Lại sẽ được đến cái gì. Nhất là nằm ở thiên trụ dưới chân Tô Hạo Thần. Ai, thật đáng tiếc. Nếu như ta cũng có thể đi đến thiên trụ dưới chân liền tốt. Hắn ghen ghét nghĩ đến. Theo lấy thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều thiên tài. Bị ngộ đạo lĩnh vực ném ra ngoài đến bình chướng bên ngoài. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, 100 cái, 200, 1000, 2000, 1 vạn, 2 vạn. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian trôi qua. Mấy vạn thiên tài đại bộ phận liền đều bị ném đi ra. Những cái này đi ra đám thiên tài. Trên cơ bản đều đột phá chỉ ít nhất trọng tu vi. Cũng có số ít có thể đột phá nhị trọng. Bất quá không có người quan tâm tu vi đột phá. Bởi vì bọn hắn rõ ràng. Đi qua ngộ đạo lĩnh vực tẩy lễ sau. Lấy được loại kia đối thiên địa quy tắc cảm ứng. Mới là chân chính trọng yếu nhất đồ vật. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Lưu tại thiên trụ bình nguyên bên trên. Liền chỉ còn lại hơn 10 cái người. Những cái này đều là bài danh cực cảnh bảng đầu bảng nhất lưu thiên tài. Mà bao quát Lý Đồng Trần ở bên trong lần nhất lưu thiên tài. Cũng đã bị ném ra ngộ đạo lĩnh vực. Loại này cảm giác, thật đúng là kỳ diệu. Lý Đồng Trần cảm ứng một cái. Mình cùng thiên địa quy tắc liên hệ. Trên mặt tức khắc nổi lên một nụ cười. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bình chướng bên trong. Thực sự là chờ mong a. Ta cũng đã như thế. Không biết cũng đã đụng chạm đến thiên trụ Tô Hạo Thần. Lại có thể thu hoạch được cái gì chỗ tốt. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.